Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tư thế oai hùng. Cầu cất chứa, thiên phú, động huyền chi nhãn, cảnh giới, phù trùng, thay mận đổi đào thuật, đại thành, ngũ hỏa thần lôi pháp, nhập môn, xích long linh quyết, nhập môn, phương tiên đánh giá bản thân. Thanh thuộc tính, dựa vào bản thân thiên tư, còn có, thanh thuộc tính, ngộ tính treo, bất luận tu tập gì pháp thuật, cũng có thể nhanh chóng nhập môn cũng tinh thông. Ví dụ như, thay mận đổi đào thuật, đã bị hắn nhẹ nhõm tu luyện tới đại thành. Chỉ là năm hỏa thần lôi cùng xích long linh quyết này hai môn đạo pháp muốn tu luyện đại thành. Không chỉ có cần tư chất ngộ tính, càng cần nữa ngoại vật, đây cũng không phải là thanh thuộc tính có thể giải quyết vấn đề. Hắn đi ra sơn động, chuẩn bị bắt mấy cái linh quy dùng để xem bói. Đột nhiên, chỉ thấy có nhất đạo màu xanh biếc độn quang có chút quen thuộc. Lập tức vỗ ra đen hồ lô, phun ra 6 ngự ngựa tới nghênh đón tới. Quát, người đến thế nhưng là Thúy Vân tiên tử. Độn quang dừng lại, hiện ra một người mặc màu xanh nhạt cùng váy mỹ nhân. Không phải là Thúy Vân tiên tử lại là cái nào. Chỉ là nàng lúc này, sắc mặt hoảng loạn, nhất phó đang tại chạy nạn bộ dáng. Nguyên lai là mới nói hảo hữu. Thúy Vân tiên tử nhìn thấy phương tiên, mới bình tĩnh thần, vén áo thi lễ. Thế nhưng là hư đỉnh sơn sự tình có biến. Phương tiên trực tiếp hỏi. Đúng vậy a, lúc trước lại không có người biết được. Kia hư đỉnh lão tổ, lại cùng Thục Sơn kiếm phái một vị trưởng lão có vài phần giao tình. Vị trưởng lão kia phái một cái thần thông cảnh kiếm tiên đồ nhi đến đây. Lập tức liền đã trấn áp hư đỉnh sơn chi loạn. Chúng ta bọn này đám ô hợp cũng chỉ có thể làm chim thú tản. Thúy Vân tiên tử cười khổ trả lời. Trên thực tế, nàng hiện trong đầu, trả lại đang lóe lên lấy kia nhất đạo huy hoàng kiếm quang. Tuy địch nhân chỉ là một cái thần thông cảnh, nhưng trực tiếp chém hai vị nội loạn trưởng đỉnh khiến cho khác bằng môn tà đạo tán tu cũng bị thuận tay giết đi không ít. Kia độc long tam hữu thậm chí không có chịu qua vừa đối mặt, liền đều ứng tử kiếp. Nghe nói còn có một vị ẩn núp kim đan tông sư đều huyên náo đầy bụi đất. Nguyên lai như thế, phương tiên gật đầu, việc này sợ không sẽ như thế chấm dứt. Thục Sơn kiếm phái phải sợ Huyền Quang chính tông, sợ là nên vì vị kia lão tổ can thiệp vào, lại ước một lần đấu kiếm. Thúy Vân tiên tử thở dài nói, nhưng điều này cũng không liên quan chúng ta chuyện, thiếp thân như vậy từ biệt, đạo hữu ngày sau nếu có nhàn hạ, không ngại tới Thúy Vân Động một du, lễ phép gọi vài câu. Thúy Vân tiên tử mất hồn mất vía, trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn ra được, chuyện lần này, đối với đạo tâm của nàng đả kích rất lớn. Thục Sơn kiếm phái, chậc chậc, quả nhiên bất phàm a. Nhìn qua Thúy Vân tiên tử đi xa, phương tiên gật gật đầu, không có để ý những cái này. Hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu chính là cô đọng xuất nhất đạo bổn mạng thần thông, tấn chức thần thông cảnh, kia đều là của nó việc nhỏ. Lập tức khống chế 6 ngự ngựa, chuyên hướng suối nước sông ngòi, hàn đàm trong hồ lớn tìm, cứu, cứu mạng. Đang lúc phương tiên đi ngang qua một tòa sơn mạch thời điểm, thấp thoáng tiếng kêu cứu truyền đến. Ô, hắn ấn rơi độn quang, vừa sợ nghi một tiếng, kiến giải tốt nhất đại nhất đà quy, đang đuổi theo một cái nữ hài nhào cắn. Này đà quy là viễn cổ dị chủng, lớn lên quy thân ngạc đầu, nanh vuốt dữ tợn, chuyên yêu ăn thịt người. Dù cho lên bờ, tốc độ hơi chậm, nhưng bất luận mãnh hổ báo săn, còn là xài lang dã chư, tại nó ngạc hôn phía dưới đều là không chịu nổi một kích. Lúc này, liền đuổi theo một cái tiểu cô nương cắn xé. Tiểu cô nương kia bước chân nhẹ nhàng, cũng không phải có thể chạy thoát nguyên nhân chính, mấu chốt còn là trên tay một cây huyết xăm mộc châm. Mỗi lần khi nàng gặp được nguy hiểm, cũng sẽ phóng ra một tầng huyết quang tới hộ chủ. Chỉ nhìn cô bé này không có pháp lực, cây châm thượng lưu lại pháp lực cũng sắp hao hết. Như phương tiên không ra tay, đại khái chạy không thoát cho ăn. Đà quy kết cục, hảo một đầu lão quy, chính là ta dùng. Phương tiên thấy, nội tâm vui vẻ, khoát tay, nhất đạo âm sát lôi liền đánh tới. Đây là năm hỏa thần lôi bên trong âm hỏa chi lôi. Sở trường nhất đả thương người thần hồn, bị luyện nhập nhất đạo âm sát chi khí, uy lực càng thêm, đà quy mặt ngoài lân phiến giáp xác phòng ngự kinh người. Lúc này lại không có cái gì dùng, trực tiếp kêu rên một tiếng, đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Phương tiên lại chỉ, xích long linh quyết biến thành hỏa xà tiến vào mai rùa. Đột nhiên nghe được một tiếng bạo tạc, kia đà quy dĩ nhiên lật qua, mất đi tánh mạng. Ừ, này quy là đầu dị chủng, lấy ra tính toán theo công thức vừa vặn. Hắn hiện giờ muốn tìm cơ duyên, cũng không phải là thiên hỏa thượng nhân như vậy mệnh chung chú định. Có chút cưỡng cầu hương vị, phàm cưỡng cầu người, hao phí tất nhiên tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Đang lúc phương tiên dò xét mai rùa thời điểm, tiểu cô nương kia bùn hầu đồng dạng lan xuất ra. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Hả, ngươi là phụ cận thợ săn chi nữ sao? Phương tiên nhìn nàng thô vải bộ áo, khẳng định không phải là từ gia đình giàu có, cũng không phải tu tiên bên trong người. Không khỏi hỏi một câu, trên tay mộc châm nơi nào đến? Vật ấy hắn nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng chính là giật mình tầng thứ, càng không khả năng chém giết một cái tiểu cô nương cơ duyên. Đây là tư thế oai hùng trong sơn động nhặt. Tiểu cô nương lúng ta lúng túng trả lời. Tư thế oai hùng. Phương tiên lúc này nội tâm ngược lại tốt rồi như đánh cái lôi. Vẫy tay, ngươi tên là gì? Qua cho ta xem nhìn. Ta là Trúc Anh Tư. Tiểu cô nương nhút nhát e lệ tiến lên. Một đôi con mắt lớn đen nhánh tỏa sáng. Tuy trên người dơ bẩn, nhưng phương tiên thoáng tra xét một chút, liền không khỏi nói, quả nhiên một thân băng cơ ngọc cốt, thiên tư hơn người A, hắn có chừng 7 thành nắm chắc. Nàng này hài chính là tam tiên nhị anh bên trong một vị. Làm sao có thể đụng vào trên tay của ta? Không đúng, ta vốn chính là tam tiên nhị anh đứng đầu. Đụng vào trên tay của ta rất kỳ lạ sao? Phương tiên sắc mặt nhất thời không ngừng biến hóa. Cuối cùng nói, người này cây châm nhanh vô dụng. Trước thu lại a, không muốn cho người khác thấy được. Về nhà trước đi, nếu muốn cầu đạo, liền đi hư đỉnh sơn. Thỉnh bên kia hư đỉnh phái đệ tử đưa ngươi thục sơn. Như cô bé này đi có sớm, nói không chừng kia thục sơn kiếm tiên cũng còn tại. Vừa thấy phía dưới tất nhiên đại hỷ, được thu vào trong môn, coi là chân truyền. Này đang chỉ điểm ta tiên duyên sao? Tiểu cô nương lại là một cái đầu dập đầu hạ xuống. Đa tạ tiên nhân. Ừ, nhà của ngươi ở nơi nào? Ta thuận tiện đưa ngươi trở về a. Phương tiên phất tay thu đà quy, lại nhất đạo pháp lực tuôn ra, bắt lấy Trúc Anh Tư, đặt ở sáu ngự lập tức, lại nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa, nhất thời đằng vân giá vũ, tuấn mã chạy như bay. Trúc Anh Tư nhìn qua một màn này, trên mặt không nói ra được vẻ hâm mộ, chỉ một lúc sau, chỉ thấy có một cái sơn thôn, trong đó khói bếp lượn lờ. Phương tiên không có nghênh ngang địa vào thôn, mà là tại thôn ngoài tìm cái địa phương, đem Trúc Anh Tư để xuống. Tiên nhân đại ca ca, ngươi còn không có nói cho ta biết danh tự đâu này. Trúc Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, cũng biết phương tiên sinh khí không sai, bởi vậy hỏi, hạng người vô danh. Phương tiên ha ha cười cười, đuổi tiểu cô nương tự trở về ra. Trên thực tế, tam tiên nhị anh đều có chứa đại khí vận mà sinh. Vào Thục Sơn, đều có thể giúp đỡ chính đạo, chèn ép ma giáo Bàng Môn. Này mặc dù đối với Bàng Môn có chút bất công, lại là đại lợi thiên hạ chuyện tốt. Trong lòng của hắn yên lặng suy tư về, ta mặc dù không kiên nhẫn bị lợi dụng đi làm người đứng đầu hàng binh cùng ma giáo Bàng Môn chống lại, nhưng cũng không cần trở ngại đại thế, lại không có rất tốt. Cần gì chứ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.